Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, phần 59. Hắn không phải ngốc, hắn chỉ là... Tề Tư Nguyên không có nói xong. Hắn không nghĩ kích thích Yến Nam Thụy. Đúng vậy, hắn không ngốc. Yến Nam Thụy tiếng cười đình chỉ, ngữ khí trở nên có chút cổ quái. Hắn chỉ là đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở ngươi trên người. Chưa từng quá nhiều chú ý những người khác thôi. Tề Tư Nguyên lại thở dài một hơi. Hắn cảm thấy, chính mình gần nhất tựa hồ là muốn đem chính mình cả đời khí đều than xong rồi. Tiếu Mạc Hàng cũng không có tới tìm ta. Phương Chi Du nói, Tề Tư Nguyên không nghĩ tiếp tục ở cái kia đề tài thượng cùng Yến Nam Thụy dây dưa. Chính hắn cũng hoàn toàn không như thế nào am hiểu xử lý cảm tình vấn đề. Cho nên hắn rời đi đề tài. Chỉ là, Tề Tư Nguyên nói còn không có nói xong đã bị Yến Nam Thụy đánh gãy. Ta biết, giam quản giả một khi bị hệ thống lựa chọn, liền trở thành hệ thống một bộ phận, rốt cuộc vô pháp trở lại thế giới hiện thực. Này mấy tháng ta không có nhàn rỗi. Ta biết rõ ràng rất nhiều chuyện. Nếu tin tức của ngươi nơi phát ra chỉ có cái kia vô dụng, Phương Chi Du nói. Như vậy ta biết đến có lẽ so ngươi nhiều đến nhiều. Nhưng ta cũng không tính toán nói cho ngươi, hắn cũng coi như là thẳng thắn. Nói được thập phần trực tiếp, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn nhìn một chút, Tiếu Mạc Hàng đối với ngươi ái, hay không có thể bài trừ hệ thống hạn chế, trở lại thế giới hiện thực, ta hiện tại xác định. Hắn không thể, cho nên, Yến Nam Thụy đứng lên, Tề Tư Nguyên, chúng ta tiếp theo trong trò chơi thấy, Tề Tư Nguyên cũng chậm rãi đứng lên. Cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, Yến Nam Thụy thực mau liền rời đi, hắn đi tới cửa thời điểm, gặp tới tìm đủ Tư Nguyên Phương Chi Du, hai người đều không có nói chuyện, chỉ là cho nhau gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, hắn như thế nào tới. Phương Chi Du nhìn thấy Tề Tư Nguyên lúc sau, câu đầu tiên chính là cấp giống giống hỏi chuyện, tới tuyên chiến, Tề Tư Nguyên một bên thu thập trên bàn đồ vật một bên bình tĩnh mà nói. Hết chương.